Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 6, đại khí vận. Trung, này hai gã dị tộc linh hồn người, một là dã man tộc cao cấp thánh linh, một là ác ma tộc cao cấp thánh linh. Bọn họ ở mỗi người bên trong tộc chẳng lẽ là thật cao ở thượng tổ tông một loại người vật. Dĩ nhiên. Dựa theo bọn họ tuổi thật mà nói, vừa làm đắc khởi mỗi người tộc tổ tông cấp nhân vật, đều là sống mấy chục ngàn thậm chí còn mấy trăm ngàn năm lão quái vật. Trong ngày thường tôn vinh cao quý, ở trong tộc đều là đống một đống chân, liền toàn bộ chủng tộc đều phải run rẩy tam run rẩy nhân vật. Giờ phút này lại thật là đối với Bùi Kiêu liền một chút xíu tinh khí cũng không có. Đầu tiên là kia đã đến gần vô hạn ma vương cấp bậc thực lực. Lại là kia tàn nhẫn thủ đoạn. Phải biết, loại này đem thánh linh cho đốt khốc hình. Ở bách tộc trung đơn giản là cái cấm kỵ. Đừng nói là bát đại cường tộc chúng. Đó là bát đại cường tộc đối đãi còn lại chủng tộc cũng hơn nửa sẽ không lấy như vậy thủ đoạn tới trừng phạt, nếu không sẽ gặp đưa tới còn lại chủng tộc phản ứng. Rất có thể sẽ gặp phải trong vây công, nhưng là Bùi Kiêu nhưng là không để ý chút nào những thứ này cái gọi là quy tắc ngầm. Không nói hắn không biết, đó là biết cũng tuyệt đối sẽ không để ý tới những thứ này. Ngược lại bây giờ nhân loại cũng đều tương đương với bị toàn bộ bách tộc vây công. Cũng đem nhân loại chúng ta trở thành heo chó, lão tử còn phải cùng các ngươi giảng hòa bình, nói sống chung. Nói tự nhiên, mụ bước, nơi nào có tốt như vậy sự tình. Đừng nói là đem những linh hồn này thiêu đốt thành linh hồn cây cột rồi. Toàn bộ đem những thứ này dị tộc chộp tới làm pin. Chộp tới trở thành linh hồn đồ bổ. Chộp tới trở thành linh hồn tài liệu. Hắn trong lòng cũng là một chút gánh nặng cũng không có. Tộc nhân mình cũng không chú ý được đến. Ai còn sẽ nghĩ tới cái gì dị tộc a? Hơn nữa còn là đem nhân loại trở thành heo chó dị tộc. Tốt nhất tất cả đều đi chết được rồi. Cho nên dị tộc Thánh Linh Môn liền nếm được loại này tư tưởng đau khổ. Quả nhiên là bị ngưng luyện vì linh hồn châu tử. Hoặc là trực tiếp cho đốt thành linh hồn hỏa trụ. Tóm lại không có một người là bình yên chết tiêu tan. Đem căn nguyên đó là ải nhân tộc ban đầu lời đồn đãi ra sự tình. Tên nhân loại này thánh linh trên người một món thần khí. Thần khí ha, ngoại trừ cự nhân tộc, thiên tộc, tinh linh tộc này tam đại thủy tổ, bát đại cường tộc chung cũng chỉ có bất tử tộc có một cái thần khí. Khác bốn cái chủng tộc trong tay căn bản không có số này xưng có thể trấn áp khí vận. Uy lực vô cùng vũ khí, cho nên tham niệm đồng thời, lấy ải nhân tộc dẫn đầu. Ác ma tộc, bất tử tộc, hải tộc, dã man tộc, này ngũ đại chủng tộc vứt đi tam đại thủy tổ. Mỗi người phái ra mấy tên cao cấp thánh linh cùng một nhóm lớn cấp thấp thánh linh thành đoàn. Đồng thời tới vây giết tên này nhân loại cao cấp thánh linh. Nhưng là kết quả lại là gần như toàn quân bị diệt. Loại này tương phản kết quả ở là quá mức kịch liệt. Cho tới trong lúc nhất thời bát đại cường tộc lại đồng thời nghẹn ngào. Lại không có bất kỳ phản ứng truyền tới. Mà Bùi Kiêu cũng căn bản không để ý tới những cái được gọi là cường tộc dị tộc một ít. Chỉ là an tâm chờ đợi này ba gã dị tộc linh hồn người khuất phục. Còn có chính là mang theo nhân loại không ngừng đào Bắc Kinh thành phố phế tích. Cho tới bây giờ. Rốt cuộc đêm này hai gã dị tộc chân ma cấp linh hồn người cho hoàn toàn ép tới rồi khuất phục. Cũng thuận lợi dùng phù văn cho thu phục đi xuống. Cho đến lúc này, hắn mới an tâm nghe hai người này giảng giải bọn họ viễn cổ bách tộc tình huống. Ngoặc kép, chúng ta viễn cổ bách tộc, từ có trải qua sự ký lục tới nay, chính là ban đầu tam nhãn tộc từ dị vị diện tù binh tới nô lệ. Dĩ nhiên. Đây chỉ có chúng ta bát đại cường tộc mới có ghi chép. Chấm ngoặc kép, cái kia bắp thịt mỹ nữ đứt quãng vừa nói chuyện. Đứng ở bên cạnh nàng cái kia chỉ cụ ma vương nhưng là mặt đầy khinh miệt nhìn nàng. chỉ cụ ma vương bỗng nhiên cắt đứt lời nói của nàng. Cung kính hướng Bùi Kiêu nói, xin thứ cho ta nói thẳng. Chủ nhân, bọn họ dã man nhân tộc đến bây giờ cũng không có văn tự. Cho nên nói cái gì ghi chép tất cả đều là ở lừa gạt chủ nhân đây. Kia bắp thịt mỹ nữ nhất thời hơi đỏ mặt, nàng giống to, Queriasa, ngươi tên tạp chủng này, đừng bảo là chúng ta dã man tộc nói xấu. Mặc dù chúng ta không có văn tự, nhưng là chúng ta có kể chuyện trường ca. Toàn bộ lịch sử cổ đại tất cả đều ở trường ca bên trong có bảo tồn. Bao gồm chúng ta tới trước cái thế giới kia, bao gồm chúng ta thánh địa căn nguyên, bao gồm chúng ta thánh hồn lão tổ tông câu chuyện truyền kỳ. Những thứ này tất cả đều có bảo tồn. Chỉ cụ ma vương Werimasa dễ dàng khoát tay áo nói, ta thừa nhận ta là ác ma chỉ cụ ma vương tộc cùng trời tộc Hồng Long tạp chủng. Cái này không có gì ngại nói. Trên người của ta nhưng là tập trung hai đại ưu tú chủng tộc huyết thống a. So với các ngươi những thứ này dã man nhân huyết thống nhưng là cao quý rất nhiều. Này lại không nói, các ngươi kể chuyện trường ca phần lớn là nhiều chút khen ngợi tán tụng các ngươi kia thánh hồn lão. Tổ tông thơ, chân chính sử thi trường ca còn dư lại bao nhiêu? Ta liền nhớ còn có một cái hỏa lệ chi nguyệt trường ca tựa hồ còn giữ. Vậy cũng bất quá là bởi vì ngươi môn kia thánh hồn lão tổ tông ở bên trong đóng vai một cái anh hùng nhân vật mà thôi. Trừ những thứ này ra đây, không cần nói cho ta các ngươi kể chuyện trường ca là hoàn chỉnh. Bắp thịt mỹ nữ đỏ mặt lại thanh vừa đỏ, trên người nàng dần dần nổi lên một vòng kỳ lạ hồng hoang mãnh thú đồ hình đến. Đây là dã man nhân cao cấp thánh linh tư thế chiến đấu. Có thể tưởng tượng được giờ phút này nàng có bao nhiêu tức giận. Đã là dự định cùng Werimasa liều mạng. Bùi Kiêu nhíu mày một cái đạo. Không nên ở chỗ này đánh. Nếu không lão tử cho các ngươi nếm thử một chút thiêu đốt 7 ngày cảm giác. Như vậy, Werimasa, ngươi tới các ngươi nói một chút viễn cổ bách tộc căn nguyên. Không muốn cho ta loạn xả cái gì đó. Ta muốn chân thực nguyên văn. Queriasa yêu nhã thấp eo, phảng phất kia United Kingdom tối chính tông quản gia một dạng hắn rồi mới lên tiếng. Đúng ta chủ nhân, ngài mệnh lệnh chính là ta hành động. Chúng ta viễn cổ bách tộc lịch sử, hẳn là đệ nhất kỷ văn minh thời kỳ. Thần tộc, cũng chính là chúng ta xưng là tam, mắt tộc chủng tộc, bọn họ đem chúng ta bách tộc từ mỗi cái vị diện. Mỗi cái trên thế giới bắt tới, thực ra nói là bách tộc, bây giờ đã không có chân chính 100 chủng tộc rồi. Nhiều nhất mấy chục chủng tộc mà thôi. Dĩ nhiên, chủ nhân, ta chỉ chủng tộc đều là nói chân chính sinh vật có trí khôn. Không phải là sinh vật có trí khôn nếu là cũng coi như ở bên trong. Mấy trăm chủng tộc vẫn có. Bùi Kiêu gật đầu nói, tiếp tục, tiếp lấy đây. Queriasa lại tiếp tục nói, sau bởi vì một ít không biết tình huống, thần tộc tam nhãn tộc, bọn họ sáng lập một cái nắm giữ cự đại uy năng sinh mạng thể. Hoặc có lẽ là so với sinh mạng thể càng vĩ đại tồn tại. Nhưng là cái này tồn tại ngược lại cắn nuốt tam nhãn tộc. Sau đó, chúng ta các tộc ngay tại chúng ta anh hùng, tổ tông. Thánh hồn môn dưới sự hướng dẫn tiến vào thánh địa hoặc là đất vô chủ. Tránh thoát cái này vĩ đại tồn tại chiếm đoạt cùng nguyên rùa. Mặc dù đang thánh địa hoặc là đất vô chủ bên trong các tộc sinh sản dưới năng lực giảm mấy trăm lần. Cơ hồ không có tân sinh mệnh sinh ra. Nhưng là ở trong thánh địa sinh mệnh trôi qua cũng sẽ trở nên chậm rất nhiều lần. Cho nên chúng ta các tộc cũng có thể sinh tồn đi xuống. Bùi Kiêu yên lặng suy nghĩ, kết hợp lúc ấy Tuyết Na nói cho hắn tình huống, lúc ấy tam nhãn tộc hậu duệ tựa hồ cũng là dùng vượt qua khoa học kỹ thuật chế tạo ra một cái tương. Tự huyễn tưởng địa thế giới, sau đó tránh thoát, nguyên tội, chiếm đoạt, chỉ là nguyên rủa kia tựa hồ đang tiến vào kia huyễn tưởng địa trước cũng đã bị nhuộm lên. cho nên tam nhãn tộc mới có thể bắt đầu dần dần thoái hóa. Cho nên muốn tới này hai người lời nói, cùng bách tộc căn nguyên quả thật ngược lại là chuyện như vậy. Vậy ta hỏi ngươi môn, từ đệ nhất kỷ nguyên bắt đầu, sau đó lại trải qua nhiều cái kỷ nguyên, các ngươi lại vừa là như thế nào sống được đây? Bùi Kiêu hiếu kỳ hỏi. Querimasa cũng không chậm trễ, hắn lập tức liền dự định nói chuyện, không nghĩ tới bên cạnh bắp thịt mỹ nữ bỗng nhiên trước một bước nói chuyện đạo. Ta tới nói, ta biết những tình huống này, chúng ta mỗi cái chủng tộc ở thánh địa hoặc là đất vô chủ bên trong. Mặc dù sinh mệnh biến mất tốc độ trở nên chậm, nhưng là số người chết vẫn đại đại vượt qua sinh ra tân tộc dân. Cho nên mỗi khi trước nhất kỷ nguyên văn minh diệt tuyệt sau, thừa dịp cái kia vĩ đại sinh mệnh cách xa cái thế giới này, hơn nữa thời gian này còn sót lại cái kia vĩ đại sinh mệnh lực lượng lúc, chúng ta liền mở ra huyễn tưởng địa, từ bên trong đi ra tiếp tục sinh sản tân sinh mệnh, tích lũy thực lực, đồng thời cướp đoạt này một kỷ nhân vật chính văn minh. Chấm ngoặc kép. Bùi Kiêu sửng sốt một chút đạo, nhân vật chính văn minh, các ngươi là dựa vào thánh địa cái gì sinh tồn và né tránh nguyên tội sao? Còn cần nhân vật chính văn minh làm gì? Bắp thịt mỹ nữ cùng Werimasa cũng ngây ngốc nhìn Bùi Kiêu. Bọn họ đều có chút không giải thích được ý ở bên trong. Thật lâu sau, Werimasa mới lên tiếng, chủ nhân, khí vận a, nhân vật chính văn minh nắm giữ đại khí vận, sẽ sinh ra chủng tộc con, còn có thế kỷ nhân vật chính. Cho dù chủng tộc con cùng thế kỷ nhân vật chính sẽ chết ở ngày cuối cùng hạo kiếp chung, nhưng là chủng tộc nếu là có thánh địa che chở, như vậy thì khả năng mượn này cổ khí vận thành tựu mấy tên trở lên thánh hồn. Đây đều là đủ để trấn áp khí vận cường giả a. Hơn nữa vận khí tốt, có thể gìn giữ tiếp theo hai món thần khí tiến vào thánh địa. Như vậy đó là ngoại giới bổn tộc tiêu diệt. Trong thánh địa còn sót lại chủng tộc cũng đủ để trở thành bát đại cường tộc đứng đầu một loại kia. Tỉ như bây giờ cự nhân tộc là được. Bên cạnh bắp thịt mỹ nữ cũng là gật đầu khẳng định nói. Không sai, ban đầu cự nhân tộc ra một cái Odin. Bây giờ cự nhân tộc nếu bàn về thực lực, thật là bát đại cường tộc đứng đầu. Liền tinh linh tộc cùng trời tộc cũng không làm gì được bọn họ. Đây cũng là khí vận, bất quá cũng chỉ có cự nhân tộc mới cướp đoạt đến nhân vật chính văn minh đi. Khí vận sao? Xem ra khí vận thật đúng là đồ tốt a. Cho đến lúc này, bắp thịt mỹ nữ bỗng nhiên đỉnh đạc cười nói, bất quá ngươi khí vận thật đúng là dày đặc a, đã gần như thực chất hóa đến ngay cả ta cái này cao cấp thánh linh đều có thể cảm giác mức độ. Có lẽ đi theo ngươi cũng không tệ đi, ta có lẽ đều có thành tựu thánh hồn hy vọng. Werimasa cũng là gật đầu khẳng định nói, không sai, trước ta tâm lý còn có chút không cam lòng. Chủ nhân, đây là nói thật, dù sao ta cũng vậy chỉ cụ ma vương bên trong đại trưởng lão. Nhưng là cảm giác chủ nhân bên người kia gần như thực chất hóa khí vận. Ta là thật lòng muốn phụ tá chủ nhân. Có lẽ ta cũng vậy có hy vọng đi đến thánh hồn tầng thứ. Cái kia chúng ta đã kỳ vọng mấy trăm ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn cảnh giới. Bùi Kiêu cũng không để ý bọn họ, chỉ là hỏi, không nói trước. Ta xin hỏi các ngươi tộc nhân, tựa hồ liền người sống cũng có thể nuốt phệ linh hồn chứ? Làm như thế nào chiếm đoạt đây? Đang khi nói chuyện, Bùi Kiêu cầm trong tay gần trăm viên trấn áp linh hồn châu tử lấy ra. Werimasa cùng bắp thịt mỹ nữ đều là lộ ra khát vọng vẻ mặt. Werimasa trực tiếp nói, chủ nhân, trực tiếp cắn nuốt hết a, đem các loại thánh linh chấp niệm cho đánh tan xuống, giống như ăn đồ ăn như vậy ăn là được a. Bùi Kiêu nhất thời sững sờ, hắn ngạc nhiên hỏi, không thể nào đâu. Chấp niệm bên trong ý thức làm sao bây giờ? Tội nghiệt làm sao bây giờ? Còn có chấp niệm bên trong cái loại này loại tạp chất làm sao bây giờ? này ăn hết không phải là ăn độc dược sao? Hai người với nhau liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng lắc đầu đến, thậm chí là căn bản không biết Bùi Kiêu đang nói gì. Bùi Kiêu lại cặn kẽ nói cho bọn họ một chút chấp niệm thức ăn chế tạo. Cho đến lúc này, hai người trên mặt mới lộ ra kinh hãi biểu tình. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời đạo. Luyện đan thuật, đây là luyện đan thuật, a. Một viên kim đan nuốt vào bụng, từ nay không còn là phàm nhân. Chủ nhân, đây là thứ hai kỷ văn minh lúc nhân vật chính văn minh. Tiên hiệp tộc luyện đan thuật, a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.